Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, Hội chứng Stockholm 32. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vẫn luôn chú ý Sở Tiêu Nhiên. Biết hắn đem duy nhất biệt thự chuẩn bị dựa vào chút tiền ấy bắt đầu lại từ đầu. Ninh Thư chỉ có thể nói có chút ngây thơ. Sở Tiêu Nhiên là tại đương cục trước mặt treo háo. Tại thành phố T cơ bản, không có người dám cùng Sở Tiêu Nhiên hợp tác. Liền xem như muốn hợp tác, Sở Tiêu Nhiên có tư cách gì? Chỉ bằng trong tay mấy trăm vạn tiền. Hiện tại Sở Tiêu Nhiên không phải thương nghiệp cự phách. Những công ty khác đều tranh nhau chen lấn đến hợp tác. Người đi trả lạnh chính là như thế hiện thực. Nhưng là Sở Tiêu Nhiên mang theo một cỗ dẻo dai. Tựa hồ nhất định phải thành công. Ninh Thư cảm thấy đi. Sở Tiêu Nhiên có thể như thế luồn lên nhảy xuống đều là bởi vì trong tay có tiền. Nếu như không có số tiền này, đoán chừng liền nhảy nhót không nổi. Nhưng là Ninh Thư còn không có xuất thủ. Ninh Thư phái đi ra giám thị Sở Tiêu Nhiên, người nói cho Ninh Thư, Sở Tiêu Nhiên đã tìm được hợp tác đồng bạn. Nhanh như vậy, Ninh Thư hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Sở Tiêu Nhiên đây là muốn quật khởi tiết tấu? Nhưng là rất nhanh bên kia truyền đến tin tức, nói là một cái hình nguồn năng lượng mới khai phát hạng mục, tựa hồ phi thường có tiềm lực, mà lại cùng Sở Tiêu Nhiên hợp tác công ty cũng rất chính quy. Ninh Thư phái người đi điều tra một chút, lại phát hiện là cái bao da kẻ buôn. Nước bọt công ty, liền văn phòng đều là thuê, liền treo một cái công ty danh. Tự, xem bộ dáng là để mắt tới Sở Tiêu Nhiên trong tay tiền. Mà lại kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ. Có vẻ như Sở Tiêu Nhiên đã cắn câu. Xong, phương đều ký hợp đồng. Mà Sở Tiêu Nhiên cũng đem một nửa tiền đầu nhập đi. Vào, Ninh Thư chỉ là nhìn xem không nói gì. Cũng không có nghĩ qua nhắc nhở Sở Tiêu Nhiên. Nhất định là Sở Tiêu Nhiên ra đi tìm cơ hội buôn bán thời điểm nói lộ ra miệng mình có tiền. Sau đó lừa đảo mới nghĩ ra như thế một cái phương pháp. Lúc này mới đầu nhập một nửa tiền, lừa đảo sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy sạch Sở Tiêu Nhiên trong tay tiền. Sở Tiêu Nhiên dù sao cũng là làm ăn người, nhưng là ra ngục đến nay đều ở một loại phi thường vội vàng sao động trạng thái. Để hắn đã mất đi cơ bản bình tĩnh cùng lý trí, lại thêm lừa đảo làm sự tình phi thường chính quy, các mặt đều cân nhắc đến, lên mạng tra đều có thể tra được cái công ty này. Hơn nữa còn tại Cục Công Thương đăng ký. Sở Tiêu Nhiên lúc này mới đáp ứng hợp tác. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn xem, liền cùng nhìn vở kịch đồng dạng. Sở Tiêu Nhiên ra ngục sau gian nan tình huống tự nhiên có công lao của nàng. Lấy nàng hiện tại xã hội địa vị, nghĩ muốn làm khó Sở Tiêu Nhiên quả thực rất dễ dàng. Hiện tại nàng cùng Sở Tiêu Nhiên tình huống hoàn toàn đảo ngược. Mắt lạnh nhìn Sở Tiêu Nhiên đau khổ dẫy dụa, chúa tể người khác vận mệnh, cao cao tại thượng Sở Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ không nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy. Rất nhanh lừa đảo liền thông chi Sở Tiêu Nhiên, nói tài chính không đủ, muốn đình chỉ hạng mục này, mà Sở Tiêu Nhiên trước đó đầu nhập tiền liền đổ xuống sông xuống biển. Sở Tiêu Nhiên khẽ cắn môi, được ăn cả ngã về không cầm trong tay tất cả tiền đều tập trung vào. Nhưng mà ngày thứ hai, Sở Tiêu Nhiên đối mặt chính là rỗng tuếch công ty. Những cái kia nhân viên kỹ thuật cũng không thấy, chạy không còn một mống. Sở Tiêu Nhiên trong nháy mắt liền kịp phản ứng, mình bị lừa. Giờ khắc này Sở Tiêu Nhiên thân thể một chút liền mềm nhũn, tựa hồ hồn phách đều phải rời thân thể. Số tiền kia chính là Sở Tiêu Nhiên tất cả hy vọng. Nhưng là hiện tại không còn có cái gì nữa. Thậm chí cuộc sống sau này cũng không thể bảo đảm. Một nhà ba người chờ lấy ăn cơm, cũng là Sở Tiêu Nhiên lòng quá tham, liền muốn nương tựa theo trong tay tiền kiếm một món hời, cấp thiết muốn xoay người. Lúc ấy chỉ đầu nhập vào một nửa tiền, nếu như có thể lập tức dừng lại, chỉ ít còn có một nửa trong tay tiền. Hiện tại Sở Tiêu Nhiên có thể nói là mất hết can đảm. thậm chí một nháy mắt, sinh ra tử trí, nhưng là thật đứng tại trên nhà cao tầng. Từ trên nhìn xuống, thời điểm, để cho người ta đầu váng mắt hoa, trong lòng một chút liền khiếp, đảm, không còn có muốn chết dũng khí. Buồn khổ Sở Tiêu Nhiên uống cái say mềm, về đến nhà, bên tai nghe hài tử thốt, thít, trong lòng núi lửa liền bạo phát, đem một mặt vô tội cái gì cũng không biết Hạ Hiểu Mạn đánh cho một trận. Sở Tiêu Nhiên muốn phát tiết trong lòng biệt khuất, ra tay rất nặng, đem Hạ Hiểu Mạn đánh cho sưng mặt sưng mũi, máu mũi đầy một mặt. Uống say, Sở Tiêu Nhiên đem bạo ngược tâm tình phát tiết vào Hạ Hiểu Mạn trên thân. Hạ Hiểu Mạn chỉ là yên lặng chịu đựng. Ngày thứ hai tỉnh rượu sau, Sở Tiêu Nhiên nhìn thấy khó coi Hạ Hiểu Mạn, một chút quỳ gối Hạ Hiểu Mạn trước mặt cầu xin tha thứ, càng không ngừng đối Hạ Hiểu Mạn nói thật xin lỗi. Hắn là bởi vì trong lòng quá bị đè nén, cố gắng nghĩ đến muốn đứng lên, cho bọn hắn hai mẹ con một cái hạnh phúc gia đình. Hạ Hiểu Mạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chật vật như vậy Sở Tiêu Nhiên. Ôm Sở Tiêu Nhiên không nói hai lời liền tha thứ Sở Tiêu Nhiên. Không có tiền, Sở Tiêu Nhiên toàn thân đều không có tí sức lực nào. Ở lại nhà, chỗ nào cũng không đi. Một ngày ba bữa cơm đều là Hạ Hiểu Mạn đưa đến trước. Mặt hắn, lôi thôi lếch thếch, thậm chí liền râu ria đều chẳng muốn cạo. Đồi phế vô, cùng, hiển nhiên không có từ bị lừa đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Hiện tại Sở Tiêu Nhiên trên thân cũng tìm không được nữa trước đó một điểm cái bóng. Sở Tiêu Nhiên cả ngày ở lại nhà không hề làm gì, nhưng là cần chi tiêu a. Hài tử sữa bột tã tiền, tiền thuê nhà phí điện nước, ăn mặc chi phí. Hạ Hiểu Mạn vốn định đưa tay cùng Sở Tiêu Nhiên muốn, nhưng là nghĩ đến Sở Tiêu Nhiên đoạn thời gian trước mới bị người lừa tiền, đề cập với hắn tiền, liền để Sở Tiêu Nhiên khó chịu. Áp lực sinh tồn đều đặt ở Hạ Hiểu Mạn trên thân. Chưa từng có tham gia qua công việc, Hạ Hiểu Mạn muốn đi làm việc kiếm tiền. Hạ Hiểu Mạn loại người này căn bản cũng không thích hợp công việc. Rất nhiều công ty đều không cần Hạ Hiểu Mạn. Mặc dù Hạ Hiểu Mạn có văn bằng đại học, một mặt là Hạ Hiểu Mạn tại thành phố T cũng coi là nổi danh nhân vật. Bởi vì nàng đã từng là thành phố T nam thần Sở Tiêu Nhiên bạn gái. Hai là Hạ Hiểu Mạn luôn luôn một mặt mờ mịt cùng luống cuống dáng vẻ, xem xét chính là không có công việc gì năng lực dáng vẻ. Cuối cùng Hạ Hiểu Mạn tại một nhà hàng nhỏ rửa chén đĩa, còn tay chân vụng về, đánh nát đĩa, trả tiền lương thời điểm còn muốn bồi đĩa tiền, tới tay căn bản cũng không có bao nhiêu tiền. Một ngày không ngừng nghỉ rửa chén đĩa, eo đều muốn đoạn mất, một đôi tay bị nước ngâm đến phát nhăn. Về đến nhà hài tử gào khóc, Sở Tiêu Nhiên ngồi ở trên ghế salon, xem tivi, đều không có nghĩ qua ôm một chút hài tử. Hạ Hiểu Mạn đem hài tử hống tốt, lại bận bịu càng không ngừng nấu cơm. Ngày kế, Hạ Hiểu Mạn mặt đều xanh, lúc ngủ, eo đều đau không thể vươn mình. Hài tử nửa đêm náo thời điểm, còn phải đến dỗ hài tử. Đều như vậy, Hạ Hiểu Mạn vẫn là không có nói Sở Tiêu Nhiên một câu. Sáng sớm, hôm sau đem điểm tâm làm xong, đem hài tử cho ăn đến no mây mẩy, cái tã cái gì đều đổi xong mới đi ra ngoài. Mà Sở Tiêu Nhiên còn đang trên giường đi ngủ, mà không có việc gì Sở Tiêu Nhiên trong lòng phiền muộn. Thế là mượn rượu giải sầu, bắt đầu say rượu. Uống say Sở Tiêu Nhiên luôn luôn khống chế không nổi, đánh Hạ Hiểu Mạn. Trước kia Sở Tiêu Nhiên đối Hạ Hiểu Mạn là lạnh bạo lực, nhưng là hiện đang phát triển đến quyền đấm cước đá tình trạng. Từ chỗ cao ngã xuống thất bại, Sở Tiêu Nhiên chỉ có thể ở Hạ Hiểu Mạn trên thân tìm tới tồn tại cảm. Tỉnh rượu sau, Sở Tiêu Nhiên liền cùng Hạ Hiểu Mạn sám hối, lần lượt cam đoan, chỉ thiên thề rốt cuộc không có lần sau. Nhưng là uống say Sở Tiêu Nhiên cái gì đều không nhớ rõ, dạng này phát tiết là có nghiện. Hạ Hiểu Mạn lần lượt tha thứ để Sở Tiêu Nhiên không kiêng nể gì cả, thậm chí cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Hết chương.